Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 82, Hắc Sơn Dương, Black God, ấu tử, sáng sớm tia nắng đầu tiên đâm rách chân trời, trải qua cửa kính xe chiết xạ sau tất nhiên là ảm đạm rất nhiều. Chỉ vào cái này sáng người đến chính nhi bát kinh đọc là người si nói mộng, thấy rõ mấy chữ hay là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể làm đến. Tên Nialatotep, thẻ bài số hiệu 039, cấp bậc Essinger, ghi chú tam trụ nguyên thần một trong, là rất nhiều ngoại thần bên trong duy nhất có chân chính tính cách tồn tại, lại lấy khiến cho nhân loại lâm vào khủng bố cùng tuyệt vọng là cao nhất vui sướng. Hắn trở lên ngán loại hình tượng hành tẩu trên thế gian, thường thấy nhất nhân loại hóa thân là một làn da ngăm đen, nụ cười cởi mở Ai Cập nam tính, có thể là vì thuận tiện truyền giáo. Ngoài ý muốn rất am hiểu xã hội hiện đại cần thiết kỹ năng. Nhưng ở một lần nào đó sự kiện về sau, sẽ kiên trì tự mình lái xe. Ngoài ra, đối tiếng thét chói tai có thể sẽ có chút quá tại mẫn cảm. Đề nghị để hắn nghe nhiều nghe liền có thể quen thuộc. PS, nếu quả thật làm như vậy, bản thẻ cự tuyệt phụ trách hết thảy khả năng tạo thành hậu quả. Lâm Dữ, ngoặc kép, kỳ quái. Nàng có đôi khi làm sao cảm giác thẻ này bài nói rõ so với nàng còn ma quỷ. Vì đền bù một chút SCP-096, xe con trong cúp sau nhồi vào thành đống túi giấy. Nàng chuẩn bị tìm phù hợp thời cơ đưa đến nó trên tay. Rời đi xong việc vụ chỗ cùng vị kia ủy thác nhân ra chỗ ngoại ô thành phố. Bọn hắn đang lái tại thông hướng vùng núi trên đường cái. Nàng lúc đầu không nghĩ tới sự tình có thể nhẹ nhàng như vậy. Ước chừng là bởi vì, dứt bỏ khác không nói, nàng cùng đi Alatotep theo một ý nghĩa nào đó thế mà cũng có thể được xưng tụng là ăn nhịp với nhau. Nói đến cảnh Thanh Hà, lúc đầu không phải cái nói nhiều hạng người. Nhưng lúc này giải quyết một cái vấn đề lớn, tâm tình rất không tệ, cũng không kịp chờ đợi lại nhắc lên câu chuyện. Dữ tỷ ngươi trực tiếp đổi đi mở xe thật sự là làm ta giật cả mình. Hắn lúc ấy cảm thấy khả năng có kế hoạch gì liền không dám lắm miệng hỏi. Hiện tại mới hiếu kỳ nói. Ta còn nhớ rõ ngươi tại Marisol cái kia phó bản nói. Khục cái gì muốn nàng lái xe cũng được. Chỉ cần không sợ nàng đem xe mở trong khe. Nhưng cảm giác còn có thể nha. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trừ bỏ kia có chủ tâm muốn để người đụng pha lê phanh lại. Nghiêm túc, Lâm Dữ Hữu nhìn xem hắn. Cảnh Thanh Hà gật gật đầu. Muốn biết ta lần trước lái xe xảy ra chuyện gì sao? Biệt giới, đầu lâu đúng lúc đó bối rối hô. Ta thanh này xương cốt có thể không chịu nổi dọa. Lâm Dữ, đến mức này sao? Lại không có thật lao xuống đi, đầu lâu. Ngoặc kép, về phần A, cảnh Thanh Hà, ngoặc kép, hắn đột nhiên không muốn biết. Hảo hảo còn sống mới là trọng yếu nhất. Dạng này đến xem, cố hành sâu kín thở dài. Chỉ có ta đến làm rồi. Cảm giác hắn đã lưu lạc thành chuyên trách lái xe. Khi nhìn đến rừng cây bên cạnh đứng thẳng một bóng người khi hắn kịp thời đạp xuống ly hợp. Ô tô vừa vặn dừng ở người kia trước người. Lâm Dữ Hữu trước khi đi liền chỉ vào phương hướng đã phân phó Lâm Tần. Một khi hắn phát hiện cái gì, liền đến bọn hắn muốn đi trên con đường này chờ lấy. Giờ này khắc này, hắn tuy nói mặt mũi tràn đầy lo lắng bất an, cũng vẫn là xoa xoa tay ở nơi đó. Nhìn đến ra hắn vốn là mượn thân cây che lấp thân hình. Xa xa trông thấy chiếc này xe con mới đứng dậy. Tìm tới tế đàn ở đâu rồi? Lâm Dữ quay cửa kính xe xuống. Hỏi, Lăng Tần, xem như, đi, Lâm Dữ, xem như, hắn hiển nhiên không cam tâm làm bị hỏi thăm một phương. Nhưng bây giờ là hắn yếu thế lại có chuyện nhờ tại người. Đành phải hừ một tiếng, tiếp tục bất đắc dĩ nói. Ta tối hôm qua vụng trộm đi theo một đội người. Đại khái thấy rõ ràng bọn hắn đi đâu cái phương hướng. Lăng Tần khóe mắt tố chất thần kinh run rẩy một chút. Nhưng bọn hắn thấy rất nghiêm, lại luôn luôn đề phòng ta. Ta theo tới một nửa sợ bại lộ liền không dám cùng. Nhưng ngươi nhớ kỹ ở đâu cái vị trí à? Cảnh Thanh Hà xen vào nói. Chờ một lúc có thể thử tìm một cái sao. Bảo đảm nhất biện pháp chính là thừa dịp đêm trăng đến trước hủy đi bọn hắn tế đàn. Sớm gãy mất đường lui. Có thể là có thể. Lăng Tần ngắm lấy hắn. Nhưng ta về sau lại nguyên địa chờ hơn 10 phút, nhìn thấy một cái khác đội người từ phương hướng ngược tới, nói cách khác. Tế đàn là từ mấy nhóm nhân mã thay phiên trông coi. Cho nên, Lâm Dự Hữu như có điều suy nghĩ nói, không có cách nào làm được lặng lẽ phá hư tế đàn lại không kinh động bất luận kẻ nào à. Không cần sợ sẽ kinh động ai đi, Cảnh Thanh Hà nghĩ rất đơn giản. Chỉ cần giải quyết hết cái kia trông coi tiểu đội, chờ chút ban một lại tới. Chúng ta đã thần không biết quỷ không hay chạy đi, cũng sẽ không có phiền toái gì. Đầu lâu hừ hừ một tiếng. Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi, Cảnh Thanh Hà. Ngoặc kép, a, trọng yếu nhất cũng không phải tế đàn. Nó lấy một loại có chút đắc ý dạy bảo giọng điệu nói. Là bây giờ còn tại bên trong hang núi kia đồ vật. Lời này vừa ra tới, Cảnh Thanh Hà cũng dây hiểu. Hắc Sơn Dương, Black God, con non, nhớ tới lần trước đối đầu tình cảnh của nó, hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng. Trừ cái đó ra, biết nghi thức còn cần cái gì sao? Không đợi Cảnh Thanh Hà trả lời, đầu lâu liền tự hỏi tự trả lời. Máu, chuẩn bị kỹ càng trọn vẹn 200 lít máu tươi. Nó nói, tiến hành nghi thức lúc để tế đàn ngâm tại huyết thủy bên trong. Có thể đề cao thật lớn thành công mời đến Hắc Sơn Dương. Black God, mẫu thần khả năng, chỉ cần còn có Hắc Sơn Dương, Black God, con non cùng máu tại, bọn hắn lại chuẩn bị cái tảng đá tế đàn đều được. Ta nhưng không tin như thế chính thức nghi thức không có biện pháp dự phòng tế đàn. Hắc Sơn Dương, Black God, con non, máu tươi, thiếu một thứ cũng không được. Theo ta thấy, tốt nhất động thủ thời cơ là tại ba tề tụ tình huống dưới. Đương nhiên rồi. Thời gian sẽ tương đương gấp, nguy hiểm cũng không nhỏ. Liền nhìn các ngươi lựa chọn thế nào, không cần đến lo lắng thời gian, Lâm Dữ nghĩ nghĩ. Nói, vừa vặn ta cũng là nghĩ như vậy. Không có vấn đề, có thể làm được nàng thế nhưng là vừa mới cầm tới một chương Essinger thẻ. Bất quá, nàng nghĩ chỉ là không thể để cho bọn hắn rời đi Hắc Sơn Dương. Black God, con non, kêu gọi xâm chi Hắc Sơn Dương. Black God. Có thể máu tươi làm môi giới. Điểm này mặc dù nghe nói qua, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra được. Đầu lâu thật đúng là ở phương diện này hiểu tương đương tường tận. Ngay cả cụ thể số lượng đều nói được. Lăng Tần nhìn qua cũng có chút giật mình. Không nghĩ tới một cái chỉ còn sọ não ra hỏa có thể biết nhiều như vậy. Mà khi hắn đối đầu Lâm Dữ cùng Cảnh Thanh Hà ánh mắt thương hại. Tưởng tượng minh bạch bọn hắn là vì cái gì nhìn như vậy lấy hắn. Lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Bọn hắn đều nhớ tới nhà trọ trong lầu các cái kia vẽ ở trên sàn nhà triệu hoán trận. Cùng đêm nay cái này quy mô so ra có thể nói ngày đêm khác biệt. Đơn sơ, keo kiệt, còn không phòng nước. Ta kia là không có cách nào. Không có cách nào. Hắn hét lên. Bọn hắn làm chính là bảo thủ nhất triệu hoán nghi thức. Ta như thế có lý luận bên trên cũng có thể thành công. Các ngươi cho là ta không nghĩ chống nước sao? Lại nói, người bình thường làm sao chuyên môn xách một thùng nước tới a? Lâm Dự hết sức sáng suốt không có đi cùng tà giáo đồ so đo chuyện này quan tín ngưỡng cùng lòng tự. Trọng vấn đề, nàng trong lòng tự nhủ hành động thời gian liền định tại trạng vạng tối. Bọn hắn có thể mai phục tại Lăng Tần gián đoạn theo dõi cái chỗ kia. Từ đó đồ bắt đầu. Dù sao cũng so từ sơn động chỗ ấy theo dõi càng không dễ dàng bị phát hiện. Dự tỷ, Cảnh Thanh Hà lặng lẽ lại gần. Ngươi nói đều đến lúc này. Hắn thầm nói, còn không có liên hệ với. Lâm Dự biết hắn nói là giản minh giai. Cũng rủ xuống ánh mắt. Kỳ thật, nàng nói. Ta đang suy nghĩ một vấn đề, Cảnh Thanh Hà. Ngoặc kép, cho đến bây giờ, nàng nhặt lên một cái nhánh cây. Trên mặt đất vạch ra hai đạo tuyến. Chúng ta là thế nào hành động? Hành động như thế nào? Không phải liền là đi điều tra thanh thủy thủ kia. Giải quyết hết Niari sự tình về sau lại trở lại rừng rậm. Cảnh Thanh Hà vừa đối đầu Lâm Dữ ánh mắt. Lập tức biết mình nghĩ sai. Nghiêm chỉnh mà nói. Nếu như không phải lên một lần ta và ngươi xếp tới qua cùng một chỗ. Tại cái này phó bản vai trò nhân vật có bởi vì trận kia nguy cơ biết nhau thiết lập. Giữa chúng ta khả năng cũng là liên lạc không được. Cùng khác phó bản không giống. Lần này tận lực đem chúng ta tách ra. Có thể là muốn cho khác biệt nhiệm vụ. Ta đường dây này là lần trước kéo dài. Hắc Sơn Dương, Black God, Chi mẫu, sắp Nick Gurat, các ngươi đâu? Là Nialatotep, Lâm Dự thở ra một hơi. Hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ. Nàng bên kia khả năng còn sẽ có khác manh mối, sắp cùng Niari đủ. Tam trụ nguyên thần còn thừa lại một vị. Cảnh Thanh Hà hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoặc kép, không có vấn đề sao? Hẳn là có người khác tại đi. Lâm Dự ngược lại không làm sao lo lắng. Tựa như ngươi là cùng Cố Hành xuất hiện cùng một chỗ. Lại thế nào cũng sẽ không để một người đi đơn độc xử lý Cảnh Thanh Hà. Nhưng Dự tỷ ngươi không phải. Có thể là tình huống đặc biệt. Lâm Dự chớp chớp mắt. Tỷ như nói đem ta chỗ này phán định thành thêm ra nửa người đầu lâu. Ngoặc kép, nói ai là nửa cái đâu. Không đúng, nó giống như ngay cả một nửa đều không có. Chỉ có một phần tư. Dạng này kháng nghị cũng không tránh khỏi lực lượng không đủ. Nó đành phải hậm hực ngậm miệng. Làm bộ mình không nghe thấy. Trên núi trời luôn luôn tối đến sớm hơn một chút. Bọn hắn dùng nửa ngày thời gian thăm dò rõ ràng chung quanh địa hình. Ở đến mặt trời lặn xuống phía tây. Một đoàn người giấu ở lăng tần xem trọng địa phương. Lặng lặng chờ lấy đám kia mang mũ trùm ra hỏa chạy qua. Lăng tần bản nhân là không nghĩ đợi ở chỗ này. Hắn đến lúc này còn sợ mình có tai họa thân trên. Nhưng Lâm Dự để phòng hắn làm thứ gì tiểu động tác. Lệnh cưỡng chế hắn nhất định phải cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Cảnh Thanh Hà chính đè ép bờ vai của hắn. Cái sau cũng chỉ đành khổ đại cừu thâm ngồi xổm ở bụi cỏ bên cạnh. Xuyệt đầu lâu bỗng nhiên nói. Lâm Dự cũng lười nhắc nhở nó. Trừ nó căn bản không ai lên tiếng. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng thở. Đi ở đằng trước ra hỏa mang theo một chiếc đèn. Chỉ nhìn thấy cái cằm của hắn. Bọn hắn mang theo thứ gì? Lặng im đi giữa khu rừng. Áp đảo bụi cỏ sàn sạt mà vang lên. Một màn này để thanh âm nghe tựa như có tiểu trùng bò lên trên lưng. Để người toàn thân cũng không được tự nhiên. 18, 19, 20. Lâm Dự đếm lấy nhân số. Hiển nhiên, tại ẩm thấp trăng non chi dạ. Những này tín đồ vì cử hành nghi thức cũng là toàn viên tham dự. Cũng không chỉ là bọn hắn. Có một cỗ mùi hôi mùi phiêu lại đây. Vật nặng rơi xuống đất tiếng vang trầm trầm bên trong xen lẫn có cái gì dính trượt đồ vật lướt qua. Tiếng nước, xa xa, chỉ so với chung quanh cây cối thấp một đầu quái vật khổng lồ đi tại tín đồ trong vòng vây ở giữa. Ước chừng là bởi vì nhận cực tốt cung phụng. Nó nhìn qua so với bọn hắn lần trước nhìn thấy càng lớn. Cho dù đã thấy qua Hắc Sơn Dương, Black God, con non một lần, hình dạng của nó vẫn làm cho Cảnh Thanh Hà cảm thấy rất không thoải mái. Lớn như vậy đoàn khối mượn nhờ mấy cái móng ngọ nguội. Doi trạng xúc tu từ trên cây cối lướt qua. Vừa nghĩ tới trên xúc tu kia ngay tại tí tách lấy dịch nhớn miệng rộng đã từng ăn qua người. Hắn kiệt lực khống chế mình không phát ra bất kỳ thanh âm ni mãi cho đến đi tại cuối cùng người. Cũng cùng bọn hắn kéo ra khoảng cách nhất định. Lâm Dữ quay đầu lại. Khoát khoát tay. Ra hiệu theo sau. Một đoàn người tận khả năng lưu ý lấy dưới chân của mình. Từ đó đồ bắt đầu theo dõi hiển nhiên là chính xác. Bọn hắn không có như thế nơm nớp lo sợ quá lâu. Dọc theo đối phương dấu chân đi đến cuối cùng. Nơi đó đã sớm thanh lý ra một khối đất trống. Trong sân ương là một tảng đá lớn. Chắc hẳn đó chính là chuẩn bị kỹ càng tế đàn. Ngồi xổm ở cách đó không xa sau lùm cây. Lâm Dự cẩn thận quan sát lấy đám kia tà giáo đồ động tĩnh. Bọn hắn giấy lên đống lửa. Ánh lửa hoặc sáng hoặc tối, phản chiếu mũ trùm hạ khuôn mặt mơ hồ không rõ. Lần này cũng biết những giáo đồ này mới top 5 top 3 mang theo. Nhấc lên là vật gì? Bọn hắn đem những cái kia vật chứa ngã lật xuống tới. Đại lượng ám sắc chất lỏng vung vãi tại tế đàn bên trên. Xông vào tảng đá đường vân, bọn hắn từ cái kia đến nhiều như vậy máu. Nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn đến lại là một chuyện. Cảnh Thanh Hà nhịn không được hỏi, hướng tốt một chút suy nghĩ, gia cầm gia súc Lâm Dữ nói, xấu điểm, cũng là càng hữu hiệu, nàng không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng nên minh bạch đều hiểu, là thời điểm hành động, Lâm Dữ nghĩ, cũng nên thử một chút nàng mới nắm bắt tới tay Essinger thẻ uy lực như thế nào. Nàng phản qua tay, chỉ cảm thấy thẻ bài trong tay biến mất. Gọi ta đến thế mà là vì loại sự tình này. Màu da đen nhánh nam nhân nghiêng dựa vào trên cây. ta tại sao phải giúp ngươi? Chẳng lẽ không phải rất có ý tứ sao? Lâm Dữ chuyện đương nhiên nói. Hắn quay đầu đi, đối đầu Lâm Dữ ánh mắt, yên tĩnh một lát sau. Hai người đồng thời mỉm cười một cái. Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép, lưng mắt lạnh hẳn không phải là ảo giác của hắn. Hiện tại muốn hay không cho đối diện những người kia điểm cây nến. Tùy ngươi nói thế nào, nhưng đã hiện tại là cái này hình thái, Nialatotep miễn cưỡng nói. Ta không thích tự mình ra tay, tiếng nói của hắn rơi xuống mới chỉ nửa giây. Bầu trời đen lại, không, nói như vậy cũng không chuẩn xác. Lúc đầu cũng là vào đêm, chỉ là những này ta giáo đồ môn nhóm lửa ánh lửa chiếu sáng chung quanh. Nhưng lúc này, ngay cả điểm ấy đống lửa cũng bị áp xuống tới. Một con, hai con, sau đó là càng nhiều. Cảnh Thanh Hà nhận ra được. Trống rỗng xuất hiện ở phía trên là bọn hắn gặp một lần khủng bố thợ săn. Cùng một loại khác không biết tên quái vật. Bọn chúng đồng thời hưởng ứng Nialatotep triệu hoán mà tới. Đầu ngựa, thân chim, cánh rơi, đầu lâu tỉnh táo nói. Là săn tắc chim ôn sơ, tiếng thứ nhất thét lên vang lên. Có một nữ tín đồ chú ý tới cái này cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không hợp dị tượng. Nàng trực lăng lăng chỉ vào giữa không trung. Rất nhanh cũng gây nên những người khác chú ý. Bọn hắn không rõ đây là có chuyện gì. Bề bộc nhiều việc tại xâm nhập bên trong chăm chú ôm lấy đầu của mình. Quái điểu nhóm còn tại giữa không trung lượn vòng. Bọn chúng khao khát máu tươi. Thỉnh thoảng nhắm chuẩn tế đàn lao xuống. Cái này đủ để cho các giáo đồ tứ tán chạy tán loạn. Đừng có gấp. Niari mang theo ác ý mỉm cười. Hắn đánh búng tay. Đây chỉ là đạo món ăn khai vị mà thôi, các giáo đồ cuồng loạn trong tiếng kêu ầm ĩ. Cái này không có ý nghĩa, tiếng vang lại giống như là thẳng truyền đến bay ở trên không trung lũ tôi. Tớ trong tay, bọn chúng lập tức thay đổi mới xoay quanh tư thế. Đại đa số đều hướng phía kia cao 4-5 mét hắc sơn dương. Black God, con non đánh tới, cái sau bị những này thành quần kết đội ra hỏa quấy choáng phương hướng. Lão đạo dùng xúc tu xua đuổi lấy bọn chúng. Có mấy cái trong bất hạnh một kích này bay ra ngoài lúc liên tiếp đụng gãy hai cái cây thân cây. Nhưng ngay lúc đó lại có càng nhiều bổ sung. Trong đó một con càng khiến người chán ghét. Nó tại Nialatotep sai sử hạ cực nhanh xuyên qua tại xúc tu ở giữa. Thỉnh thoảng lại dùng lực mổ nó mấy lần. Bị trêu đến cuồng nộ hắc sơn dương Black God, con non cua xúc tu cuối cùng đem nắm chặt thời cơ, cao cao nâng lên nó sinh ở dưới thân hai con to lớn móng, hung hăng hướng phía trước rơi xuống, lạc băng một tiếng vang thật lớn, đủ để khẳng định cái này lẳng lơ nhiễu tiểu tử của nó đã mệnh tang tại nó vó hạ. Hắc sơn dương, Black God, con non đắc ý ngẩng đầu, nó ngây người, con kia nguyên bản nên bị đạp thành bùn máu san tắc chim vút cánh, ngựa đầu lâu tại nó trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Cạc cạc phát ra khó nghe tiếng kêu, giống như là tại trắng trợn chế giễu nó bị mắc lừa. Vậy nó vừa rồi dẫm chính là hắc sơn dương, Black God, con non run rẩy lần nữa nâng lên móng trước, trông thấy dưới đáy chia 5 x 7 hòn đá. Nó đem mẫu thần tế đàn dẫm nát. Tác giả có lời muốn nói. Hắc sơn dương, Black God, con non, Niari, vui vẻ, hết chương.